phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, đệ 170 trang. La Hy tiếp nhận Tây Vũ ném lại đây súng laser. Hai bút cùng vẽ, thẳng bước lui trước mặt uy hiếp. Tây Vũ hung hăng dùng trong tay quân đao chọn nhập trùng tộc phía sau lưng, chuẩn bị trò cũ trọng thi. Ai hiểu được kia trùng tộc ở đau nhức trung mãnh lực một quăng ngã. Hại căn bản không kịp đứng vững, Tây Vũ mãnh quăng ngã đi ra ngoài. Phía sau lưng va chạm đến hình thiên bén nhọn râu, khoảnh khắc quá mức ngọt nị nháy mắt từ yết hầu toát ra. Tây Vũ dùng mờ u bàn tay ngăn trở, khóe miệng phun ra huyết. Nháy mắt rốt cuộc nghe không rõ bên tai hỗn loạn cùng La Hy kêu sợ hãi. Trước mắt tối sầm, liền chật vật mà mất đi ý thức. Sao hắc ám quái mộng không ngừng rơi xuống. Nỗ lực muốn thanh tỉnh Tây Vũ như là chìm vào thật sâu đáy biển, hắn càng muốn bắt lấy chút cái gì, liền càng khó lấy khống chế được thân thể. Quả thực thành đáy nước bất lực hải tảo, thẳng đến trước mắt đột nhiên bạch quang chợt lóe, đổi thành thuần trắng sáng ngời rộng mở phòng ngủ. Khôi phục chi giác, Tây Vũ mới lập tức đỡ chăn mãnh ngồi dậy. Hắn gấp đến độ đầy mặt là hãn. Sau một lúc lâu mới ý thức được chính mình nửa kiện quần áo cũng chưa xuyên. Không khỏi ngốc ngốc mà ngơ ngẩn. Đúng lúc này, quen thuộc thanh âm từ bên người truyền đến. Tiểu thất, ngươi làm ác mộng sao? Lần này hỗn độn mộng cùng từ trước bất đồng. Bởi vì Tây Vũ thế nhưng nghe rõ hắn thanh âm. Thậm chí trực tiếp cho rằng đó chính là La Hy phát ra ra. Hắn bỗng nhiên nghiêng đầu, kinh ngạc phát hiện cho rằng đồng dạng không mặc gì cả tuổi trẻ nam nhân từ phòng vệ sinh đi ra. Hơn nữa rốt cuộc thấy rõ hắn mặt mày bộ dáng, này nam nhân anh tuấn đến vẻ mặt đào hoa tướng. Vóc dáng rất cao, làn da hoàn mỹ không tì vết, thân thể cũng không có La Hy như vậy phát đạt cơ bắp. Ngược lại mảnh khảnh thời thượng, nhưng hắn đôi mắt rõ ràng chính là La Hy a. Tây Vũ có chút hoảng loạn. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm hắn tới gần. Ngươi, nam nhân vứt bỏ sát tóc khăn tắm, lập tức bổ nhào vào trên giường ôm lấy Tây Vũ. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Tây Vũ hoàn toàn không chán ghét hắn ra thịt thân cận, chỉ là càng thêm kinh ngạc. Rốt cuộc mở miệng truy vấn. Ta rốt cuộc là người nào? Hải, ngươi như thế nào luôn là dối rắm này đó a? Không cần đi nghe bọn hắn nói như thế nào hảo sao? Nam nhân nói chuyện thái độ cũng hoạt bát không kềm chế được, còn lộ ra cổ sống trong nhung lụa tự tin. Việc này ta định đoạt, ngươi là lão bà của ta được rồi đi. Tây Vũ vẫn luôn đối diện hắn thâm thúy mà mê người đôi mắt, nghe vậy nhịn xuống giơ tay đi đụng vào hắn gò má. Đáng tiếc liền nơi tay chỉ lập tức cảm nhận được ấm áp nháy mắt. Thần trí bị thình lình xảy ra đau nhức lôi trở lại hiện thực. Sao? Nguyên lai chính mình còn ở một mảnh hỗn độn tướng quân trong phòng A. Dày đặc huyết vị làm Tây Vũ ho khan lên. Hơi thở kích động gian lôi kéo đến hắn phía sau lưng miệng vết thương. Không khỏi hoàn toàn thanh tỉnh lên. Lúc này La Hy sớm đã bãi bình kia mấy cái quái vật. Thật cẩn thận mà nâng dậy Tây Vũ. Đừng nhúc nhích. Ngươi chảy rất nhiều huyết. Làm ta nhìn xem. Tây Vũ hô hấp khó khăn mà nhìn La Hy, một chút cũng không cảm thấy trên mặt hắn đau sẹo làm cho người ta sợ hãi, thậm chí không thể hiểu được mà trào ra loại vô pháp khắc chế chua xót. Nỗ lực giơ tay ôn nhu mà sờ ở hắn gò má, La Hy tức khắc cứng đờ. Ngoặc kép, ngươi không sao chứ? Tây Vũ lắc đầu, La Hy đỡ Tây Vũ bả vai, giúp hắn chống thân thể. Ngoặc kép, vậy ngươi khóc cái gì? Tây Vũ vừa muốn phản bác, lại đã nhận thấy được chính mình trên mặt trượt xuống đến hơi lạnh hàm sáp chất lỏng. Hắn nhân vô pháp giải thích mà lắc lắc đầu, ngược lại dùng sức nắm lấy La Hy tràn đầy máu tươi tay. Ai hiểu được La Hy đột nhiên đè lại Tây Vũ phía sau lưng thượng miệng vết thương, một phen ôm trụ hắn. Về sau cẩn thận một chút, ta mẹ nó cho rằng ngươi đã chết. Ngoặc kép, đột nhập lên ấm áp đuổi đi sở hữu thân thể vết thương bất kham chịu đựng. Tây Vũ mới vừa bình ổn cảm xúc lại tràn lan mở ra, hốc mắt nghẹn đến mức đỏ bừng. Chính là như vậy cảm giác, trong mộng nam nhân kia ôm ấp cũng là đồng dạng cảm giác. Cứ việc bọn họ thoạt nhìn thực không giống nhau, nhưng hắn cùng hắn chính là cùng cá nhân a. Tây Vũ thống khổ mà khó hiểu, nếu không ngừng sống lại ký ức đều là chân thật, kia chính mình cùng La Hy lại vì cái gì lại ở chỗ này làm một cái thương phẩm? Sống ở liền địa ngục đều không bằng địa phương đâu. Sao phó bản còn tại tiếp tục? Tình huống thay đổi trong nháy mắt. Đang ở hiện trường phát sóng trực tiếp trước mắt đương nhiên không phải rối rắm vận mệnh thời. Điểm đơn giản sửa sang lại hảo thương thế đồng thời. Tây Vũ cũng nỗ lực sửa sang lại hảo cảm xúc. La Hy giúp hắn gắt gao băng bó lên. Đỡ lấy then cửa tay nói. Xem ra chủ bá nhóm vì lấy phân. Đã đối chủng tộc xuống tay. Không biết bên ngoài tình thế như thế nào. Ta đi ra ngoài nhìn xem. Tây Vũ lập tức cùng trụ hắn. Ta cũng đi, ngươi lại lộn xộn. Thật liền ly thăng thiên không xa. Nghe lời, chờ này luân phó bản kết thúc. Hẳn là sẽ tự động đổi mới khỏe mạnh giá trị. La Hy nghiêm túc cự tuyệt. Ở chỗ này chờ ta, Tây Vũ đích xác bị đâm chặt đứt xương sườn. Cả người thảm đạm đến cực điểm. Nhưng hắn một chút cũng không nghĩ rời đi ra hỏa này. Không có địa phương là an toàn. Vạn nhất trở về mấy cái chủng tộc. Ta chính mình cũng liệu lý không được, La Hy bất đắc dĩ. Hảo đi, người đi ta mặt sau, Tây Vũ gật gật đầu, cứ việc hiện tại tâm tình lung tung rối loạn. Nhưng La Hy vẫn là ý thức được Tây Vũ vi diệu biến hóa. Nghi hoặc, người như thế nào bỗng nhiên nghe lời. Đâm hỏng rồi đầu óc. Ngoặc kép, Tây Vũ muốn nói lại thôi. Rốt cuộc có đi hay không? La Hy nhướng nhướng chân mày. Lúc này mới mở ra môn, sao bởi vì chủ bá nhóm đã cùng ngân hà hạm thượng hắc y binh lính hoàn toàn trở. Mặt, toàn bộ hạm nội không còn có hòa bình địa phương. Hành lang khắp nơi có thể thấy được nhân loại cùng chủng tộc thi thể. Còn có nho nhỏ thiêu đốt điểm cùng ngẫu nhiên xảy ra nổ mạnh. Chiến trường vô dị, xem ra cứ việc hắc y binh lính các trang bị đầy đủ hết. Nhưng khởi xướng tàn nhẫn tới nhân tạo người cũng là rất khó ứng phó, La Hy thật cẩn thận mà cất bước. Thấp giọng nói, không biết Hoa Thải cùng phòng dễ hai cái NPC đáng tin hay không? Bọn họ hẳn là đã sớm đi tiếp tan nhân loại, như thế nào đến bây giờ cũng chưa nhìn đến đông lạnh người thi thể đâu. Tiếp tan hẳn là yêu cầu một đoạn thời gian. Lại nói, mới vừa tiếp tan người là không có biện pháp chiến đấu. Tây Vũ dùng quân đao đương quải trượng, cố hết sức mà theo ở phía sau đề nghị. Chi bằng, La Hy nhướng mày, lại có cái gì ý đồ xấu? Ngoặc kép, hết chương.